Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 63, làm nũng với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sao anh còn ở đây nữa? Làm sao, em còn phải ngủ một lúc. Lát chiều em học tiết 1. Khánh Minh nghe vậy thì vừa ngạc nhiên rồi gật gù. Ừ nhỉ, lát nữa anh cũng học tiết 1. Có người nói xong thì nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn. Nhắm hở mắt, tự nhiên như phòng của mình. Anh dậy, dậy mau lên, cái này là giường em mà. Anh đi về phòng đi. Hạ Chi lay người Khánh Minh dậy. Thế mà người nào đó mới nằm xuống là đã bắt đầu nói giọng ngái ngủ rồi. Không kịp nữa rồi, anh phải tranh thủ chợp mắt tí mới được. Sắp đến giờ học rồi. Thế nên anh mau đi về phòng ngủ đi. Đi về phòng lại mất thêm thời gian. Phải tiết kiệm từng giây từng phút mới được. Thời gian là vàng bạc đấy. Anh ngủ ở đây rồi em ngủ ở đâu? Anh đi về phòng đi. Em không biết đâu. Hạ Chi cố gắng kéo Khánh Minh dậy nhưng không được. Ở một góc giường bé cún nhỏ đang cố gắng leo lên trên. Nhưng chân nó ngắn ngủn chẳng với được tới cả thành giường. Nó cứ la oái oái kêu người giúp đỡ. Nhưng mẹ của nó không giúp nó được. Vì mẹ của nó đang bị ai đó ôm cứng ngắc chẳng thể thoát ra. Thả em ra. Không cho anh ngủ ở đây. Em mét cô đấy. Cô, anh mệt lắm. Hạ Chi mím môi chuẩn bị hét lên thì có người nũng nịu nói. Khánh Minh nói xong thì cọ cọ đầu vào hõm vai của ai đó. Giọng yếu ớt hẳn ra. Anh giả vờ. Em không tin đâu. Cái tay đau. Có người làm nũng. Đau kệ anh. Hạ Chi đáp phũ phàng rồi đẩy Khánh Minh ra. Cô bé với tay thả bé cún lên giường. Tay ôm bé cún chẳng quan tâm đến anh. Khánh Minh nằm im trên giường. Thấy vậy rồi kéo chăn phủ kín người. Chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Nhưng lại quay vào gối chỉ để lại nửa bên sườn mặt. Chỗ vết cắn hơi nhức. Hình như anh sắp bị bệnh rồi. Anh nói xạo. Em cắn anh có tí. Ai thèm tin. Anh toàn lừa cô thôi. Mới khỏe mạnh đây tự dưng lại bệnh. Virus này lây lan nhanh thật đấy. Nghe bảo người cắn cũng nguy hiểm hệt như động vật cắn vậy. Có khi còn hơn. Phải đi tiêm chích gì nữa đấy. Giọng ai đó càng lúc càng yếu ớt. Khánh Minh chẳng buồn động đậy. Đầu cũng úp hẳn vài gối. Hạ Chi không biết thật hay giả. Nghe anh nói lại thấy lo. Rồi tự trách. Anh mới nói chuyện có tí mà đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi. Cô bé lại gần quan sát. Nhẹ nhàng đưa tay ra sờ sờ trán anh. Rồi mặt anh, sau đó lại sờ sờ trán mình để so sánh. Không biết thế nào, lúc đầu Hạ Chi thấy mặt anh bình thường. Sau đó sờ sờ trán mình đo lại lần nữa lại thấy mặt anh hơi nóng. Lại thêm lát nữa mặt anh lại nóng hơn. Tai anh cũng đỏ hồng hồng nữa. Thôi chế, tê rồi, có khi anh bị bệnh thật. Là tại cô cắn anh nên chạy nọc người, mất rồi, chó cắn thì chạy nọc chó. Người cắn thì chạy nọc người. Còn Omega mà bị Alpha cắn thì là bị đánh dấu. Chích, TGNX, anh đợi em một lát nha. Để em xuống nói cho cô biết rồi đưa anh đi bệnh viện. Thôi không sao đâu, anh ngủ xíu là khỏe. Đừng nói mẹ lo. Hạ Chi nói xong định chạy luôn xuống nhà thì bị anh kéo lại. Khánh Minh vươn một tay từ trong chăn nắm lấy tay Hạ Chi. Cún con thì không biết từ khi nào đã đi đến chỗ Khánh Minh. Nó cứ kéo kéo tay hắn làm hắn bực hết cả mình. Nhưng ngại đang bệnh nên không thể quát. Lòng thật muốn mang nó ra đường vứt vào sọt rác. Hạ Chi thấy anh vậy lại càng lo. Hôm nay anh mệt đến mức không cộc nổi nữa rồi. Nhưng anh bệnh mà. Lỡ anh ngủ xong không khỏe thì sao? Thôi không sao đâu. Anh là con trai mà. Đâu có yếu ớt như vậy được. Sức khỏe phải tốt thì, giọng ai đó bắt đầu nhỏ dần, thì sau này mới nuôi gia đình được. Làm sao, anh vừa nói gì cơ? Hạ Chi không nghe rõ nên hỏi lại, anh nói anh không sao đâu. Nhưng mà, Hạ Chi còn đang định khuyên anh thì bị anh kéo xuống giường nằm. Vậy em cho anh nằm đây một lát đi, sẵn chăm anh một lúc, anh ngủ ở đây, chiều nhỡ không khỏe thì em cũng biết. Hạ Chi thấy anh nói cũng có lý. Ngoan ngoãn gật gật, cô bé còn tốt bụng kéo cún nhỏ về phía mình sợ nó làm phiền anh. Khánh Minh thoát khỏi cái thứ lắm lông kia thì âm thầm thở ra một hơi. Hạ Chi cứ nhìn Khánh Minh ngủ mà chẳng yên tâm chút nào. Thôi ngủ đi, xíu nữa còn đi học. Anh thấy ổn hơn một chút rồi. Khánh Minh nói xong rồi kéo Hạ Chi vào lòng ôm ôm. Bình thường anh ngủ phải có gối ôm mới được. Khánh Minh nói dối không chớp mắt, ra vẻ yếu ớt làm nũng với em. Tưởng nói vậy sẽ có người thương. Ai mà ngờ cô bé kia vẫn tuyệt tình đẩy hắn ra. Tấm thân thiếu niên chưa bao giờ tủi thân đến vậy. Hạ Chi ôm cún nhỏ để xuống giường. Trà sữa ngoan nhé, ở dưới này đi, đừng lên phá ba nhé. Ba bệnh rồi. Có người nghe vậy mặt mày tí tởn. Thấy Hạ Chi trèo lại lên giường. Ai đó âm thầm cười trộm. Cũng chuẩn bị tư thế sẵn. Rồi thì có cô bé nọ cầm con thỏ bông đưa cho anh. Em nhường gối ôm cho anh đấy. Anh cứ ôm thỏ bông mà ngủ đi. Không hiểu sao, hôm nay Khánh Minh lại ghét thỏ bông thêm một chút. Nhưng may mà ai đó nói vậy rồi ngoan ngoãn nằm cạnh hắn ngủ nên hắn mới bớt ghét đấy. Chứ không thì đợi ngày chủ nó vắng nhà hắn thề sẽ đem thỏ bông đi vứt sọt rác chung với cái thứ bốn chân kia. Thế rồi anh nói đúng. Đến chiều thì anh khỏe lại liền. Anh đạp xe chở Hạ Chi đi học vừa chạy vừa huýt sáo trông vui vẻ lắm. Giờ thể dục hôm ấy, Hạ Chi và Khánh Minh cùng có chung một tiết. Cô bé đứng từ xa nhìn anh chơi bóng trên sân. Anh làm cái gì cũng giỏi cả. Học hành đã giỏi mà thể thao cũng giỏi. Nhưng anh chưa từng đứng đầu. Vị trí cao nhất mà anh có vẫn luôn là vị trí thứ hai. Giống như hôm thi vào trường vậy. Với thành tích của anh nhất định sẽ vào lớp toán 1. Nhưng anh không vào, lại muốn ở lại toán 2 cơ. Nhưng mà anh thế này mà lúc nào xung quanh anh cũng có rất nhiều bạn nữ quay quanh rồi cơ đấy. Người ta thi nhau đưa nước cho anh rồi anh nhận nước từ tay chị Mỹ Ly. Hạ Chi thấy thế ngay lập tức quay mặt đi. Lòng có chút không thoải mái. Lẽ nào, anh muốn ở toán 2 là vì chị? Cô bé tự cảm thấy bản thân mình thật vô lý. Người nên buồn, nên khó chịu nên là cô bạn cùng lớp với cô mới phải chứ. Cái người đang cầm chai nước hậm hực đứng một góc kia kia. Chiều hôm ấy, Hạ Chi trở nên trầm lặng hơn bình thường. Trên đường đi học về tự nhiên Khánh Minh dừng xe lại rồi đi vào một quán trà sữa ở gần trường. Hạ Chi ít khi thấy anh uống trà sữa lắm, mà tự dưng hôm nay anh lại ghé. Lúc đi ra lại cầm trên tay đúng một ly size L, mua có một ly thôi đấy. Anh vậy mà có thể uống một mình luôn cơ. Cô bé quay mặt đi cho anh đỡ ngại. Nhưng có người lại đưa ly trà sữa trước mặt cô. Cho em này, mèo, cách trương.